Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 95, Tùng Kiều Trấn. Ngày mùng 1 tháng 7, buổi sáng 11 điểm, một trận Airbus A321 vững vàng hạ xuống tại Dương Thành Phi trường Quốc tế. Máy bay hạ cánh về sau, Giang Bác tiến đến lái lên chính mình BMW X7. Trở về khu vực thành thị, Shangri-La khách sạn, trang hoàng xa hoa phòng tổng thống bên trong, Giang Bác đang ngồi ở bàn đọc sách đằng sau, thông qua một đài máy vi tính sách tay mới mua máy tính thẩm tra địa đồ. Một phen tra tìm, khiến Giang Bác cảm giác kỳ dị là, Trương Tùng Minh trong nhật ký nhắc tới Tùng Kiều Trấn, ngay tại Dương Thành sát vách Vũ Thành cảnh nội. Ở vào Vũ Thành Tây Bắc Bộ một cái trong huyện, theo mạng lưới trên bản đồ nhìn, Tùng Kiều Trấn trong trấn, bị đánh dấu đến trên bản đồ công trình kiến trúc cũng không nhiều. Đường phố cũng không có đánh dấu nổi danh tự, cho nên, chỉ từ trên bản đồ nhìn, không có cách nào xác định Dương Tử ngõ hẻm là cái gì điều. Những năm này Internet kỹ thuật phát triển rất nhanh. Baidu cùng 360 kho tư liệu đối với hương trấn tin tức thu thập đều rất đầy đủ. Không có gì bất ngờ xảy ra. Trong nhật ký nhắc tới Tùng Kiều Trấn, thì là địa đồ phía trên cái này địa nhi. Trương Tùng Minh trong nhật ký, chỉ nhắc tới đến Tùng Kiều Trấn cái này trấn tên, cũng không có nói tới còn lại khu huyện thành phố. Bất quá, Giang Bác mở ra hệ thống một lần nữa tra xét một lần nhật ký. Phát hiện nhật ký 8 bên trong, Trương Tùng Minh dùng, nhóc con, Long Môn Trận, chờ xuyên tỉnh Phương Ngôn. Cho nên, cơ bản có thể xác định Trương Tùng Minh nhà ngay tại xuyên tỉnh. Mà căn cứ Giang Bác chỗ cha tìm đến tin tức, Tùng Kiều Trấn, đại khái cũng là Vũ Thành cảnh nội cái kia Tùng Kiều Trấn không thể nghi ngờ. Đầy bụng đều là đào giếng đào hoàng kim ý nghĩ Giang Bác. Vứt bỏ tất cả giải trí buông lỏng suy nghĩ, Dương Thành khoảng cách Tùng Kiều Trấn cũng không xa, lộ trình cũng liền 200 cây số hai bên, cho nên hắn dự định đi trước Tùng Kiều Trấn dẫm dẫm điểm, nhìn xem địa phương tình huống, xuất ra nhanh chóng quyết đoán nhiệt tình. Giang Bác 3 giờ chiều lái xe theo Shangri-La khách sạn rời đi, thẳng đến Vũ Thành, chưa có về nhà. Giang Bác tại Vũ Thành một quán rượu ở một đêm, sáng ngày thứ hai sắc trời mời vừa hừng sáng, liền lui phòng, lái hắn BMW X7, lái về phía Tùng Kiều Trấn, không đến 50 km lộ trình, bởi vì đường núi gập ghềnh cùng trên đường kẹt xe, Giang Bác bỏ ra chỉnh một chút 3 giờ mới đi xong, đem xe BMW dừng ở đầu trấn một cái quán ăn bên ngoài. Giang Bác ngắm mục đích dọc theo rộng rãi đường đi vào trong nhìn qua. Cùng Trương Tùng Minh trong nhật ký miêu tả đến một dạng. Tùng Kiều Trấn sát đường hai bên phòng ốc, xem ra rất mới, đường đi cũng sạch sẽ. Đều là mấy năm gần đây bên trong đổi mới trọng kiến nhà. Tiến vào quán ăn, Giang Bác sau khi gọi món ăn, hướng lão bản nghe ngóng một phen. Cho ra kết quả cùng hắn nhìn đến không có gì sai biệt. Tùng Kiều Trấn kinh tế lấy lá trà làm chủ. Trên trấn những cái kia không có buôn bán các cư dân mỗi ngày đều muốn đi bên ngoài trấn trong ruộng. Đỉnh lấy nóng bỏng mặt trời hái trà. Đầu tháng 7 thời tiết, chính vào ngắt lấy mùa hè trà giờ cao điểm. Cho nên tại không có đi chợ tình huống dưới, ban ngày trên trấn đích xác rất ít người. Thời điểm dùng cơm, bởi vì Giang Bác mở chính là BMW X7. Quán ăn lão bản ánh mắt sức lực cũng không tệ. Biết Giang Bác xe này có giá trị không nhỏ. Đánh lấy bắt chuyện kết giao tâm tư. Quán ăn lão bản tại Giang Bác lúc ăn cơm, ngồi tại hắn cách đó không xa. Nhiệt tình cùng hắn nói chuyện với nhau. Này cũng chính hợp Giang Bác muốn nghe được tin tức tâm ý. Bởi vì cái này thời gian điểm, Trương Tùng Minh còn ở bên ngoài chỗ, không có khả năng có người biết Hoàng Kim địa điểm ẩn núp. Cho nên, Giang Bác cũng không kiêng kỵ, trực tiếp hỏi Dương Tử Ngõ Hẻm cùng Trương Tùng Minh nhà tình huống. Dương Tử Ngõ Hẻm biết, nhưng Trương Tùng Minh người này, quán ăn lão bản không có gì ấn tượng, biểu thị không biết, dùng cơm xong về sau. Giang Bác đem xe dừng sát ở quán ăn trước cửa, cũng hào phóng cấp ra 100 nguyên phí đỗ xe. Quán ăn lão bản cầm lấy tiền, vẻ mặt tươi cười, tâm nghĩ những thứ này đi BMW kẻ có tiền. Xuất thủ cũng là hào phóng a. Đi bộ hướng trong trấn đi đến, Giang Bác lấy điện thoại di động ra, mở ra địa đồ, định vị chính mình thời gian thực địa điểm, đảo cổ một phen, tâm lý có cái đại khái đếm, thu điện thoại di động tốt, không có trực tiếp đi quán ăn lão bản chỉ Dương Tử Ngõ Hẻm, mà chính là xuyên qua trong trấn đường đi, chậm rãi bắt đầu đi dạo, hắn chuẩn bị trước quen thuộc phía dưới nơi này. Sau đó lại làm tiến một bước dự định, có lẽ là bởi vì quá đẹp trai nguyên nhân, Giang Bác phát hiện trên đường ánh mắt của người đi đường loáng thoáng đều tại liếc nhìn hắn, là một tên kẻ ngoại lai, cái này cũng không phải cái gì tốt hiện tượng, Giang Bác không quá ưa thích loại này bị người nhìn chăm chú cảm giác, nhất là chuẩn bị đi đào bảo bối thời điểm. Sau đó hắn đi vào một nhà y phục cửa hàng, mua một bộ xem ra đối lập mộc mạc cùng đơn điệu y phục. Một lần nữa thay đổi, nhưng là thân già đỡ cùng ngũ quan còn tại đó. Cứ việc ăn mặc bình thường, nhưng vẫn cũ không cách nào che đậy kín bản thân hắn anh tuấn cùng đẹp trai. Trên đường đi tới thời điểm, quay đầu dẫn vẫn như cũ rất cao. Giang Bác không có cách nào khác, cũng không thèm quan tâm. Tiếp tục dựa theo chính mình nguyên kế hoạch, tại Tùng Kiều trấn phố lớn ngõ nhỏ ghé qua, ngày mùng 3 tháng 7, 3 giờ chiều, thông qua so sánh, cùng viếng thăm chung quanh hàng xóm, Giang Bác cuối cùng là xác định Trương Tùng Minh khu nhà cũ lật đổ về sau trọng kiến tòa kia lầu. Viện, đây là một tòa sát đường nhà lầu, 2 mở phòng, rộng 6 mét, 3 tầng lầu. Chỉ là đi qua đơn giản sửa sang, xem ra cũng không hào hoa, thậm chí cùng chung quanh nhà lầu so ra, còn có chút chướng mắt. Đáng nhắc tới chính là, Dương Tử Ngõ Hẻm tuy nhiên không phải con đường chính, nhưng bởi vì Tùng Kiều Trấn không có thống nhất chợ nông dân. Bình thường đi chợ thời điểm, nơi này sẽ trở thành tiểu thương hộ môn tập trung buôn bán đồ vật tràng sở. Phía trên buổi trưa, Giang Bác thì cảm thụ một phen địa phương đi chợ thời điểm náo nhiệt không khí. Đồng thời, cũng mượn nhờ cái này so sánh tạp nhạp đoạn thời gian. Khóa chặt mục tiêu địa điểm, xác định địa phương, bước kế tiếp, liền nên theo lầu viện trong tay của chủ nhân mua xuống nó. Giữa trưa chưa ăn cơm, Giang Bác cái bụng có chút đói, cũng không vội mà lập tức hành động. Trước nhét đầy cái bao tử lại nói, mới ra Dương Tử Ngõ Hẻm, còn đi chưa được mấy bước đường, một tên đâm đầu đi tới vóc dáng thấp, để Giang Bác thần sắc biến đến quỷ dị, đây không phải tên tiểu khất cái kia sao? Hắn tại sao lại ở chỗ này? Tâm lý nghĩ như vậy, Giang Bác liền chuẩn bị đi lên chào hỏi, Ngụy Bằng đã không có xin cơm, cũng không dám muốn. Bởi vì gần nhất cả nước các nơi ngay tại đồi ăn xin lừa đảo đội tiến hành đả kích, Dương Thành càng kịch liệt. Đáng nhắc tới chính là ăn xin là cá nhân quyền lực, bản thân là không vi phạm, nhưng nếu như dính tới lừa đảo cùng nhiễu loạn trị an, cái kia lại không được. Ngụy Bằng cũng không có lừa đảo qua người nào, một mực trung quy trung củ, lòng hắn muốn nên cái kia sẽ không xảy ra vấn đề à. Có thể có lúc luôn luôn sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Nửa tháng trước lĩnh hắn bước vào này ăn mày cái kia vị đại ca, không biết chuyện gì xảy ra, bỗng nhiên bị chộp tới giam lại. Ngụy Bằng luống cuống, sợ hãi bị liên lụy, cũng bị bắt vào đi đóng lại, cho nên căn bản không dám tiếp tục ở tại Dương Thành, cũng không đi xin cơm, thu thập hành lý sợ chết khiếp liền trở về Tùng Kiều trấn nhà. ăn mày hơn 3 năm, Ngụy Bằng cũng là lưu giữ một chút tích xúc. Về đến quê nhà thời điểm, quần áo ngăn nắp, đầy mặt nét mặt, đưa tới không ít người hâm mộ. Ăn xin ăn mày loại chuyện này, không phải rất có thể làm lộ ra. Hắn liền không có đối nhà người nói, miễn cho mất mặt, ở sau lưng bị người chỉ điểm. Về đến hơn một tuần lễ, Ngụy Bằng cuộc sống tạm bợ qua được rất nhàn nhã, không lo ăn uống, không cha không mẹ, cho nên cũng không ai quản. Không phải sao, Ngụy Bằng tối hôm qua tại trên trấn quán nét suốt đêm ăn gà về sau, ngủ đến xế chiều mới tỉnh lại, trong lòng niệm tưởng trò chơi niềm vui thú, liền cơm đều không để ý tới ăn, thì hấp tấp hướng quán nét chạy. Thế nhưng là, trên nửa đường gặp phải một người, lại đem hắn hoảng sợ mộng. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.